Thần đạo Đan Tôn, chương 2812, thứ 8, 1, góc truyện audio.com. Lăng Hàn tiến vào cửu tuyệt trận, tất cả tình cảnh tựa hồ không có phát sinh biến hóa, nhưng chỉ đi mấy bước phía trước liền xuất hiện một bộ khôi lỗi, cái này hoàn toàn tương tự tầng đại trận thứ nhất. Oanh, khôi lỗi lập tức kéo tới, đấm ra một quyền, phù văn phát quang, sức chiến đấu đạt đến tầng 2 đỉnh cao. Tầng đại trận thứ 2, hết thảy đều là lấy tiên vương tầng 2 làm cơ sở chuẩn. Lăng Hàn ra tay tự nhiên rất dễ dàng liền đánh đổ đối thủ, trải qua mấy lần chiến đấu, phía trước xuất hiện một đoàn sương mù. Quả nhiên, hoàn toàn tương tự tầng thứ nhất, chỉ là đối thủ càng mạnh hơn. Hắn tiến vào sương mù, lập tức lại có cường địch kéo tới, sức chiến đấu này mạnh hơn một chút, ngay cả hoàng giả phổ thông cũng không thể đối đầu. Lăng Hàn cường thế đột tiến, cái này đối với hắn mà nói tự nhiên là một việc nhỏ, rất nhanh phá trận mà ra, phía trước một thành thị xuất hiện, hai bên đều là vách núi cao vút trong mây. Lại là cửa ải này, phải đi ghép phần. Hắn nhìn về phía cửa thành, oanh, lập tức có vô số ký tự phá nát tràn vào đầu óc, càng nhiều, càng loạn. Quả nhiên, độ khó tăng lên rất lớn. Lăng Hàn dựa theo quy tắc cũ trước phân loại, đã biến thành 40 mấy chữ, sau đó không ngừng lắp ráp. Gần như nửa nén hương sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi có từng phù hiệu hoàn chỉnh đang nhảy nhót. Lần này không phải chữ, mà là phù hiệu đại đạo. Rất thần kỳ, phù hiệu đại đạo lại còn có thể sử dụng như vậy. Xèo, hắn bị hút vào thành thị. Những phù hiệu đại đạo này cũng không biến mất. Lăng Hàn đột nhiên do dự, hắn là tiếp tục tiến lên, hay dừng lại nghiên cứu những ký hiệu này. Hắn có loại cảm giác những ký hiệu này cực kỳ siêu phàm. Do dự một chút, Lăng Hàn ngồi xuống. Hừ, danh so với thực lực không đáng nhắc tới. Lăng Hàn ngồi dưới đất, toàn tâm toàn ý phỏng đoán phù hiệu đại đạo trong đầu. Hắn không vội xông trận, phỏng đoán những phù hiệu đại đạo này là cơ hội hiếm có, mà xông trận. Lúc nào cũng có thể. Sau 3 ngày, Lăng Hàn mới hài lòng đứng lên, lần này hắn thu hoạch to lớn. Những ký hiệu này hẳn là thiên tôn lấy thủ đoạn vô thượng ngưng tụ đại đạo hình thành, đối với tiên vương tầng 3 như hắn mà nói, nắm giữ cực kỳ có ý nghĩa, để hắn thu hoạch rất lớn. Chẳng trách có chút thiên kiêu không có lưu danh ở trên vạn cổ thạch, đó là bởi vì bọn họ phân tâm ở đây, lấy ra lượng lớn thời gian thả ở trên mặt này. Nguyên bản mỗi thiên kiêu trong lúc đó chênh lệch liền rất nhỏ, có thể kém đến 3 ngày sao? Tuy không có ai nói rõ ràng, nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác cơ hội phỏng đoán những ký hiệu này chỉ có một lần. Kỳ ngộ vốn là có thể gặp mà không thể cầu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn còn muốn trở lại sông một lần sao? Cố gắng theo đuổi xếp hạng, cái này không phải hắn thích, có điều vì chèn ép thiên sinh, hắn không ngại làm lại một lần. Hắn nhanh chân đi tới, trong thành có chiến binh ngăn cản, nhưng cấp bậc tầng 2 đương nhiên không thể tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, Lăng Hàn dễ dàng liền giết tới bên cạnh sông lớn. Giống nhau, có phù thạch lóe lên, nhanh đến mức kinh người. Biến hóa này càng thêm thiếu quy luật, để Lăng Hàn nhìn đau cả đầu. Hắn bỏ ra dòng dã một ngày, lúc này mới thăm dò rõ ràng quy luật biến hóa trong đó, sau đó thân hình nhảy ra, xèo xèo xèo, chỉ mười mấy cái nhảy lên mà thôi, hắn liền đến một. Góc truyện audio.com. Đầu khác của đại giang, đến nơi này cửu tuyệt trận còn kém không nhiều thông qua. Quả nhiên, lại đi một hồi, phía trước xuất hiện một bia đá, hắn lại từ chỗ cũ rời đi. Chúc mừng Lăng đạo hữu thành công xông qua cửa ải thứ hai. Âu Dương Minh vẫn ở tại chỗ chờ hắn, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, trên mặt hiện lên nụ cười. Tuy thành tích của Lăng Hàn căn bản không đạt tới trình độ lên bảng, nhưng có thể thông qua tầng đại trận thứ hai đã cực kỳ tốt, chí ít đáng giá hắn khách khí. Đến, ta dẫn ngươi đi sắp xếp. Hắn nói, Lăng Hàn khoát tay áo nói, ta còn muốn thử lần nữa. Âu Dương Minh nhíu mày, cái này có cái gì phải gấp, hơn nữa ngươi vừa mới thông qua một lần, liên tục đi sông lại có thể tăng lên bao nhiêu thành tích. Ngươi bỏ ra 4 ngày mới chạy ra, cách cần lên bảng kém quá nhiều. Người ta là cách thật nhiều năm, tăng trạng thái lên tới tốt nhất, lúc này mới sẽ đi sông trận, ngươi như vậy không chỉ thành tích sẽ không tăng lên, chỉ có thể giảm xuống. Nhưng nếu Lăng Hàn kiên trì nói muốn thử một lần, hắn ngăn cản cũng không có ý nghĩa. Được, ta chờ ngươi. Hắn nói như vậy, Lăng Hàn cười cợt lần thứ hai tiến vào. Phía trước không có gì dễ bàn, thực lực nghiền ép, chỉ cần dũng cảm tiến tới là được, mà đi tới trước cửa thành, hắn toàn lực phát huy. Muốn thắng thiên sinh, hiện nay ở phân đoạn chiến đấu là không thể vượt qua, địa phương duy nhất có thể vượt qua chính là ngộ tính, phân tích, mà đối với loại năng lực này của mình, Lăng Hàn tràn ngập tự tin. Hắn rất nhanh nối liền 40 mấy chữ, lần này là chữ chân chính, mà không phải phù hiệu đại đạo. Hắn được tiếp dẫn tiến vào trong thành, lập tức phát lực oành oành oành, hắn song quyền vô địch một đường nghiền ép, đi tới bên cạnh sông lớn. Tuy vẫn là cửa ải thứ hai, nhưng quy luật phù thạch ẩn hiện là hoàn toàn thay đổi, Lăng Hàn lại bỏ ra một ngày mới cân nhắc ra ảo diệu, hắn lập tức tung người di động, xèo xèo xèo, mấy lần liền đến bờ bên kia, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Thời điểm hắn đi ra, vừa vặn nhìn thấy Thiên Sinh cũng từ phía sau tấm bia đá thứ tư đi ra, hắn khẽ nhíu mày, có vẻ rất không vui. Đây là trong lòng hắn rõ ràng, mình vượt ải thành tích không có đột phá gì tự nhiên để hắn không hài lòng. Đạo huynh, Âu Dương Minh đi tới âm thanh có chút run rẩy. Hả, Lăng Hàn nhìn về phía hắn, kinh ngạc như thế làm gì? Chúc mừng đạo huynh, ngươi lên bảng. Âu Dương Minh rốt cục nói ra hoàn chỉnh. Hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng thành tích của Lăng Hàn lại sẽ xuất hiện bay vọt kinh khủng như thế, trước dùng 4 ngày, lần này trực tiếp lên bảng. Lăng Hàn gật đầu, hắn biết mình nhất định có thể lên bảng, then chốt là có thể xếp hạng thứ mấy. Thứ mấy, hắn hỏi, thứ 8, Âu Dương Minh nói, thành tích này quá khủng bố, bây giờ ở trong thiên kiêu của Vũ Việt, Lăng Hàn chỉ đứng sau A Mục Đá đám người Đỗ Thập Nhất, Thiên Sinh, Hỏa Phù Dung ra phía sau rồi. Cách chương.